Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 323, Salad phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong mọi người chung, đối Tiêu Vân Hải nhất cụ tin tưởng không thể nghi ngờ chính là hắn lão sư Diêu Văn Viễn, bởi vì hắn tham diễn quá Tiêu Vân Hải chân hoàn truyện, tận mắt nhìn thấy tới rồi Tiêu Vân Hải ở phim trường thượng biểu hiện ở hắn trong lòng, đừng nói là này mấy cái dự thi học sinh, chính là những cái đó ở điện ảnh trong giới hỗn xuất đầu chứ danh đạo diễn, muốn thắng qua Tiêu Vân Hải, đều không phải một việc dễ dàng. Vương Vĩ hỏi, kia bọn họ điện ảnh tiến triển đến nào một bước? Hồ Hưng Thịnh nói, nghe nói bọn họ kịch bản đã hoàn thành, đang ở chuẩn bị đoàn phim. Phòng chừng 9 tháng phân liền có thể chính thức bắt đầu quay. Nghe thấy cái này tin tức, Vương Vĩ cùng Triệu Chấn đồng thời nhíu nhíu mày, sắc mặt biến phi thường khó coi. Chính mình kịch bản đều không có manh mối đâu, nhân gia cũng đã muốn bắt đầu quay, này chênh lệch cũng quá lớn đi. Vương Vĩ trong lòng càng là đem hiệu trưởng cũng cấp oán trách thượng, thầm nghĩ. Cái này thi đấu thật sự là không công bằng, hiệu trưởng thế nhưng sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới, này không phải chỉ do tìm ngược sao. Trong phòng trong phút chốc trở nên có chút nặng nề, Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, này hai học giáo làm có chút không địa đạo nha, nói rõ là ở đem chúng ta quân sao. Bọn họ sở dĩ đưa ra cái này thi đấu, khẳng định là cảm thấy chính mình có tất thắng nắm chắc. Phải biết rằng chúng ta học viện điện ảnh Yến Kinh luôn luôn là hoa hạ điện ảnh đệ nhất học phủ, nếu không ứng chiến, bọn họ khẳng định sẽ nói chúng ta nhát gan, liên tràng thi đấu cũng không dám tham gia, đệ nhất học viên danh hào chịu chi hổ thẹn linh tinh nói. Nếu chúng ta ứng chiến, thi đấu thắng còn hào thuyết, bởi vì chúng ta là điện ảnh đệ nhất học viện, thắng là bình thường, bọn họ cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng nếu chúng ta vạn nhất thua kia bọn họ hai học giáo liền kiếm lớn, đến lúc đó xã hội thượng liền sẽ xuất hiện học viện điện ảnh Yến Kinh trình độ không được dạy ra học sinh không bằng bọn họ linh tinh lời đồn. Ha ha, cái này kêu hai đầu đổ, dù sao tả hữu chúng ta cái này mệt đều là ăn định rồi. Trang Bân Tán thường nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Vân Hải đồng học nói không sai, bọn họ là ở đem chúng ta quân. Mà chúng ta lại không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Trận thi đấu này phi thường quan trọng, trực tiếp quan hệ đến chúng ta trường học thanh danh, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, tranh thủ đánh thắng trận này trận đánh ác liệt. Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói, hiệu trưởng, ngài không thể quang làm nghiêu làm việc không cho nghiêu ăn cỏ nha. Thắng lúc sau dù sao cũng phải có cái cách nói đi. Trang Bân cười ha ha, nói, đương nhiên sẽ cho các ngươi chỗ tốt. Trường học lần này bỏ vốn 1.000 vạn, đoạt được phòng bán vé, trường học chỉ cần tiền vốn, mặt khác toàn bộ đều cho các ngươi. Liền tính các ngươi đạt được 1 tỷ phòng bán vé, trường học cũng tuyệt không muốn một phân tiền. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi cần thiết thắng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Chúng ta đây chẳng phải là kiếm lớn. Kế tiếp Trang Bân bọn họ lại nói một ít ủng hộ sĩ khí nói, liền đều tan họp. Tiêu Vân Hải nguyên bản tưởng cùng Vương Vĩ, Triệu Chấn kết giao một phen, nhưng nhìn đến bọn họ hai người kia lẫn nhau đề phòng ánh mắt, Tiêu Vân Hải lập tức đánh mất cái này ý niệm. Mặt nóng dán mông lạnh sự tình, hắn nhưng không nghĩ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Văn Viễn lúc gần đi, cho Tiêu Vân Hải một cái ánh mắt. Tiêu Vân Hải hiểu ý thực mau liền đi tới hắn văn phòng. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào, Diêu Văn Viễn chỉ một cái ghế dựa, làm hắn ngồi xuống, sau đó hỏi. Nói đi tiểu tử, ngươi chuẩn bị quay chụp cái gì loại hình phiến tử? Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Lão sư, ta lúc này mới vừa biết được tin tức, sao có thể nhanh như vậy liền có manh mối. Diêu Văn Viễn ha hả cười, nói. Tiểu tử ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta có thể không hiểu biết ngươi sao? Đương ngươi hướng hiệu trưởng muốn chỗ tốt thời điểm, ta liền biết ngươi khẳng định đã là định liệu trước. Chạy nhanh đem suy nghĩ của ngươi nói một chút, ta cho ngươi tham mưu tham mưu. Nghe được Diêu Văn Viễn nói, Tiêu Vân Hải đối hắn dựng lên một cái ngón tay cái, nói. Vẫn là lão sư lợi hại nha. Không sai, ta xác thật có một cái ý tưởng, chuẩn bị quay chụp một bộ vườn trường hài kịch. Vườn trường hài kịch, không sai, dựa theo tam đại trường học đính xuống quy tắc, vườn trường kịch không thể nghi ngờ là nhất thích hợp bất quá. Ngài cũng biết ta người này còn có chút hài hước tế bào, cho nên ta tưởng viết một cái có thể làm người cười ầm lên hài kịch. Diêu Văn Viễn gật gật đầu, nói. Vườn trường hài kịch xác thật là một cái không tồi lựa chọn. Như vậy, ngươi chạy nhanh đem kịch bản viết ra tới, trước giao cho ta nhìn xem. Nếu ta này quan có thể qua, phòng trường liền không có vấn đề. Vân Hải, ngươi nhất định phải nghiêm túc đối đãi nha, chúng ta trường học vinh nhục phòng trường liền ở trên người của ngươi. Tiêu Vân Hải nói, lão sư, ngài nhưng đừng nói như vậy, ta không đảm đương nổi. Diêu Văn Viễn cười nói, ngươi thật đúng là có thể gánh nổi. Bởi vì lời này là hiệu trưởng tự mình đối ta nói, hơn nữa ta cũng đồng ý, Vương Vĩ cùng Triệu Chấn tuy rằng đều là trong trường học khó được nhân tài, nhưng so với ngươi tới, bọn họ đạo diễn trình độ còn tồn tại rất lớn chênh lệch. Từ ngươi này bộ chân hoàn truyện là có thể nhìn ra tiểu tử ngươi đã trở thành một người thành thục ưu tú đạo diễn, hướng đại màn ảnh tiến quân là sớm hay muộn sự tình. Cho nên, Vân Hải, đây là ngươi một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Một khi ngươi bộ phim này lấy được hào thành tích, những cái đó phiến thương nhóm liền sẽ lập tức nhớ kỹ ngươi. Kia đối với ngươi tương lai điện ảnh quay chụp có phi thường đại chỗ tốt. Tiểu tử ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc được nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, yên tâm đi, lão sư, hậu thiên ta liền đem kịch bản giao cho ngài. Diêu Văn Viễn kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Tiêu Vân Hải chỉ một chút chính mình đầu tự tin cười nói. Chuyện xưa đã sớm ở ta trong đầu, hiện tại chẳng qua là lao động chân tay thôi. Lão sư, ngài liền nhìn hảo đi. Về đến nhà, Tiêu Vân Hải liền bắt đầu viết nổi lên kịch bản phim. Nguyên bản chuẩn bị quay chụp chung cư tình yêu kế hoạch đành phải phóng tới về sau. Kiếp trước ưu tú vườn trường điện ảnh là phi thường nhiều, giống năm tháng vội vàng, gửi tuổi thanh xuân, cây rành rành nở hoa, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi từ từ, phòng bán vé đều phi thường không tồi. Bất quá chúng nó đều là hoài cựu tình yêu vườn trường điện ảnh, Tiêu Vân Hải cũng không quá thích. Hắn chuẩn bị quay chụp chính là từ Mawa Phanix diễn viên chính Salad Phiền Não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này ở Tiêu Vân Hải trong mắt chính là một bộ thuần dưỡng chơi phiến, là đơn thuần vì khôi hài mà khôi hài phiến tử, không có bất luận cái gì tình cảm đáng nói. Nhưng chính là này bộ chỉ vì khôi hài một nhạc phim nhựa đang nhận được cả nước fan điện ảnh thích thành ngay lúc đó một đám phòng bán vé hắc mã. Đầu tư gần 3.000 vạn, phòng bán vé lại đạt tới 1.400.000.000, có thể nói là tối sầm rốt cuộc. Ở trên máy tính bạch bạch bạch gõ một buổi trưa, Salad Phiền Não kịch bản liền toàn bộ thu phục. Vào lúc ban đêm 8 giờ, Triệu Uyển Tình kéo mỏi mệt thân mình về tới ra. Tiêu Vân Hải đem làm tốt đồ ăn từ trong phòng bếp bưng ra tới, nhìn đến Triệu Uyển Tình kia có chút tái nhợt sắc mặt, Tiêu Vân Hải đau lòng nói. Ta cho các ngươi công ty gọi điện thoại, chúng ta không đi lộng cái gì hội ký tên. Này quả thực quá tra tấn người. Triệu Uyển Tình nghe được Tiêu Vân Hải đối chính mình quan tâm, ngọt ngào cười, nói. Khó mà làm được, hội ký tên tin tức đã giải rác đi ra ngoài, nếu lâm thời hủy bỏ, sẽ làm ta những cái đó fan ca nhạc phi thường thất vọng. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Đúng rồi, Linh Nhi bọn họ còn không có trở về sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, thở dài. Ở một cái gọi là gì công viên trò chơi địa phương chơi điên rồi, 11 giờ có thể trở về liền không tồi. Đúng rồi, nói cho ngươi một việc, ta chuẩn bị quay chụp một bộ đại điện ảnh. Cái gì? Chính ăn cơm Triệu Uyển Tình vừa nghe, đầy mặt kinh ngạc, nàng buông chiếc đũa, hỏi. Ngươi không phải muốn chụp chung cư tình yêu sao? Như thế nào đột nhiên đổi thành điện ảnh? Tiêu Vân Hải đem hôm nay buổi sáng đi trường học sự tình nói cho Triệu Uyển Tình. Triệu Uyển Tình bật cười, nói. Ngươi nha, lòng tự tin thật sự là quá đủ, này còn không có thông qua dự tuyển đâu. Ngươi liền lời thề son sắt muốn đóng phim điện ảnh, thật giống như là ngươi vật trong bàn tay dường như. Nếu là làm mặt khác hai vị nghe được còn không được bị ngươi tức chết. Tiêu Vân Hải nói, bọn họ hai người đều có chút lòng dạ hẹp hòi, không hề đại đạo diễn khí độ phong phạm. Còn không phải là cạnh tranh quan hệ sao? Dùng đến xem ta không vừa mắt sao? Vốn định cùng bọn họ hào hào tâm sự, kết quả nhân ra căn bản là không điều ta. Hơi kém không đem ta gấp tức chết. Triệu Uyển Tình nói, này đảo không oán bọn họ, lần này cơ hội ở ngươi trong mắt cũng không tính cái gì, nhưng ở bọn họ trong mắt khả năng chính là một lần cải biên chính mình cả đời vận mệnh cơ hội. Ngươi sở chụp chân hoàn truyện rating như vậy cao, bản thân danh khí cũng muốn xa so hai người đại, bọn họ tự nhiên sẽ đem ngươi coi như kình địch. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói, ta đương nhiên minh bạch bọn họ tâm tư, chỉ là cảm thấy không thoải mái thôi. Ngươi ngày mai khi nào đi? Triệu Uyển Tình nói, buổi sáng 6 giờ phi cơ, ai kế tiếp nhật tử, phòng trường muốn khó chịu. Cách chương.